Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hòa. Chương 58, nhóm trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài nhà vệ sinh, Kỳ Lãng lờ mờ nghe thấy tiếng nức nở cố nén từ bên trong. Người trưởng thành không giống như trẻ con. Họ cố gắng kìm nén, không bật khóc to, chỉ khi không thể chịu đựng thêm mới bật ra tiếng khóc. Cô không muốn ai nghe thấy. Kỳ Lãng cảm thấy da đầu tê dại, ngũ tạng như bị vặn xoắn lại, vô cùng khó chịu. Kỳ Lãng giơ tay lên, khẽ gõ nhẹ vào cửa nhưng lại do dự vài giây, rồi quay sang nhìn chàng trai ngồi bên bàn. Cậu không định đến xem bạn gái mình sao? Đâu phải mình làm cô ấy khóc. Ngôn Dịch vẫn dùng ngón tay dài gẩy những giọt nước đọng trên chai bia. Không đứng dậy, cũng không có biểu cảm gì. Kỳ Lãng đứng bên cửa, nhẹ gọi, Bạch Hà, mình biết quyết định này quá đột ngột. Tay cậu khẽ chạm vào cánh cửa, không biết nên nói gì cho phải. Hoặc nếu cậu có suy nghĩ gì trong lòng, nói với mình đi, đừng buồn nữa mà, không phải là mình sẽ biến mất mãi đâu. Mình sẽ về thăm hai cậu thường xuyên mà. Dù nói vậy, nhưng Kỳ Lãng biết, khả năng cậu không quay về thường xuyên là rất cao. Nếu không việc ra đi sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Giống như mẹ cậu đã nói, nhìn về phía xa xôi, chính là để ánh mắt không mãi dừng lại nơi họ. Cậu không muốn mỗi ngày đều bóp nghẹt trái tim mình, cũng không muốn chìm đắm trong cảm xúc u ám và bệnh hoạn này. Bạch Hà, cậu như vậy khiến mình không biết phải làm sao. Hồi nhỏ, mình đã làm cậu khóc nhiều lần. Không muốn đến lúc phải rời đi lại khiến cậu khóc nữa. Nói với mình đi, được không? Nói với mình cậu đang nghĩ gì? Bỗng dưng, cửa mở ra, một cô phục vụ quen thuộc bước ra. Nhìn cậu cười khúc khích. Kỳ Lãng, nghe cậu nói mà tim mình muốn tan chảy luôn rồi. Kỳ Lãng, có muốn nói chuyện với chị không? Cô đùa cợt, xin lỗi, mình không có hứng thú với chị. Kỳ Lãng gãi gãi đầu, cô mỉm cười tươi tắn. Vậy cậu chỉ có hứng thú với em gái thôi à, đằng sau cô. Bạch Hà bước ra, liếc nhìn Kỳ Lãng, làm gì đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ làm nhảm như kẻ lưu manh thế. Kỳ Lãng ngạc nhiên, cậu, cô gái trước mặt trông bình thản, cảm xúc cũng bình thường, chỉ có khóe mắt và sống mũi hơi đỏ, như thể vừa mới khóc xong. Cậu không chắc lắm, Bạch Hà bước tới bồn rửa tay, rửa sạch tay rồi lấy nước vỗ nhẹ lên mặt. Kỳ Lãng lo lắng nhìn cô, anh họ nói cậu khóc, vừa nãy có con côn trùng bay vào mắt mình. Bạch Hà nhìn vào gương, vén mí mắt đỏ và hơi sưng lên, kiểm tra cẩn thận, khó chịu quá, loay hoay mãi, không biết có bị nhiễm trùng không. Kỹ năng diễn xuất của cô quá tuyệt vời, khiến Kỳ Lãng không chắc chắn nữa. Thật sao? Mình lừa cậu làm gì? Kỳ Lãng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng lại dâng lên một cảm giác mất mát không rõ nguyên do. Để mình xem cho, cậu tiến đến, dùng ngón tay cái và ngón trỏ kéo mí mắt của cô ra. Giúp cô kiểm tra, cậu thấy con côn trùng nào không? Không, chỉ thấy có mạch máu đỏ. Sợ bị nhiễm trùng, lát nữa đi mua thuốc nhỏ mắt nhé. Được, Kỳ Lãng vẫn giữ mí mắt cô. Còn cô thì bất đắc dĩ phải ngắm khuôn mặt cậu ở khoảng cách gần. Đã rất lâu rồi, cô chưa nhìn cậu gần như thế này. Cậu đã lớn lên, đường nét gương mặt rõ ràng, trưởng thành hơn rất nhiều. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ sâu thẳm vẫn trong sáng và sạch sẽ như ngày xưa. Sau này, sẽ không còn gặp lại nữa. Nhìn vào đôi mắt cô gái đã bắt đầu rớm lệ. Hàng mi của cậu khẽ rung rinh. Vội vàng buông tay, làm mỏi mắt quá. Bạch Hà cúi đầu, xoa xoa mắt mình. Kỳ Lãng không phải kẻ ngốc. Mắt đỏ và mũi cũng đỏ lên thế này. Chẳng lẽ lại do con côn trùng nhỏ sao? Bạch Hà hít thở nhẹ nhàng, cố gắng nén xuống cảm giác cay đắng đang dâng lên trong cổ họng. Quay lưng lại và vội vàng rửa tay. Tiếng nước chảy ào ào đập vào mặt bàn. Bạch Hà để dòng nước lạnh chảy qua mu bàn tay, cúi đầu nói, Kỳ Lãng, rồi sẽ có lúc thuận buồm xuôi gió, mình chúc cậu tiền đồ rạng rỡ. Cậu còn nhớ câu này, mỗi một câu của cậu, mình đều nhớ. Kỳ Lãng cảm thấy nhịp thở trở nên gấp gáp, cậu biết mình nên kiềm chế, không nên buông thả cảm xúc, điều đó không đúng với đạo đức, nhưng nếu trái tim con người có thể vô điều kiện tuân theo lý trí, thì sẽ không còn sự đau khổ. Mình đi mua thuốc nhỏ mắt cho cậu, đừng để nhiễm trùng thật đấy. Kỳ Lãng quay người, bước nhanh ra khỏi quán bánh bao Đông Bắc, không muốn để bất kỳ ai trong số họ nhìn thấy cậu đang mất kiểm soát cảm xúc. Cậu đã nghĩ đây sẽ là một cuộc chia tay bình thản. Làm sao có thể bình thản được, khi mỗi ngày, mỗi phút giây suốt 2 năm qua, vết thương trong lòng Kỳ Lãng cứ liên tục lành lại rồi tái phát. Làm sao có thể bình thản được? Bạch Hà quay lại ngồi bên cạnh Ngôn Dịch. Anh nắm lấy tay cô. Em thấy khá hơn chưa? Bạch Hà ngượng ngùng nói. Có con côn trùng bay vào mắt em. Kỳ Lãng đi mua thuốc rồi. Ừ, thật sự là côn trùng mà. Không sao, Ngôn Dịch kéo cô ngồi xuống. Vuốt ve móng tay của cô, nhẹ nhàng xoa lên hình bán nguyệt nhỏ xíu trên móng. Em không muốn cậu ấy đi, để anh giữ cậu ấy lại cho em. Cô buột miệng, anh định giữ cậu ấy bằng cách nào? Ánh mắt Ngôn Dịch trở nên sâu thẳm, tay anh cũng siết chặt hơn. Một tia buồn bã thoáng qua trong mắt anh, rồi biến mất rất nhanh. Chỉ cần em muốn, anh có thể làm được. Ngôn Dịch trầm giọng nói, anh có lý do khiến cậu ấy không thể từ chối. Lý do gì vậy? Đương nhiên là bí mật không thể nói cho em biết. Anh còn có bí mật với em sao? Có, Ngôn Dịch buồn bã đáp. Có một bí mật, đó là bí mật mà anh mãi mãi không dám nói ra. Được giấu kín trong buổi đầu hè ẩm ướt sau khi tốt nghiệp. Giấu trong mảnh giấy gói sô-cô-la ấy. Bạch Hà cảm nhận được bàn tay anh siết chặt lấy cô. Dù anh không để lộ bất kỳ cảm xúc nào ra ngoài, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự dồn dập trong lòng anh. Cô lập tức tỉnh táo lại, trong lòng ngập tràn cảm giác có lỗi. Ngôn Dịch, em không muốn anh làm gì vì em cả. Cậu ấy về lại Hương Cảng là một lựa chọn tốt. Cậu ấy vốn không thuộc về chúng ta. Việc trở thành bạn bè chỉ là tình cờ. Bàn tay Ngôn Dịch thả lỏng ra, trái tim cũng dịu lại một chút. Anh thật sự sợ rằng Bạch Hà sẽ cầu xin anh. Ngôn Dịch không thể từ chối nước mắt của cô, không thể từ chối bất kỳ điều gì cô yêu cầu. Thứ gì cô muốn, anh sẽ giúp cô giành lấy, giúp cô có được. Nếu cô muốn có anh, thì anh sẽ phải làm thế nào để trao cho cô? Chị ơi, anh sẽ ở bên em, được không? Anh không đi đâu cả. Anh sẽ không rời xa em. Ngôn Dịch nâng gương mặt đẫm nước mắt của cô lên, nói bên tai cô với giọng đầy khẩn thiết. Anh sẽ cười nhiều hơn, sẽ làm em vui hơn, giống như cậu ấy, sẽ vui vẻ hơn, giao tiếp với mọi người nhiều hơn, không còn u ám và cô độc nữa. Tất cả những điều đó, anh đều có thể làm. Em có thể xem anh như cậu ấy không? Bạch Hà bật khóc vì lời nói của Ngôn Dịch. Sao anh lại nói mấy lời như vậy? Ngôn Dịch lau đi nước mắt của cô. Xin lỗi, ở cửa quán, Kỳ Lãng siết chặt túi thuốc trong tay. Đứng đó một lúc, chờ hai người kết thúc khoảnh khắc thân mật rồi mới chậm rãi bước vào. Lại có côn trùng bay vào mắt nữa à? Giọng điệu cậu có chút trêu chọc. Nhưng nụ cười trên mặt thì gượng gạo. Ngôn Dịch thả tay Bạch Hà ra. Cô liền lau nước mắt. Ừ, đúng thế, đúng thế. Kỳ Lãng ngồi xuống, ngón tay thon dài mở hộp thuốc ra, vặn nắp lọ thuốc nhỏ mắt, định nhỏ cho cô, nhưng như nhớ ra điều gì, cậu đưa lọ thuốc cho Ngôn Dịch. Cậu làm đi, mình vụng về, tay chân nặng nề lắm. Ngôn Dịch cầm lọ thuốc, nhỏ hạt giọt vào mắt cho Bạch Hà. Trong khi Kỳ Lãng đi ra quầy để thanh toán, anh họ nhìn cặp đôi rồi thì thầm với Kỳ Lãng. Cậu đi rồi, hai đứa kia nói nhỏ gì đó. Mình nghe hết rồi. Kỳ Lãng lắc đầu chán nản. Có chút đạo đức nghề nghiệp được không? Dù sao thì, mình vẫn đứng về phía cậu. Anh họ ghé sát mặt vào. Vẻ mặt bí hiểm, dựa vào những gì mình nghe được. Cộng với suy đoán của mình đã rút ra một kết luận quan trọng. Cậu có muốn nghe không? Kỳ Lãng nhún vai, không hứng thú. Mình không muốn biết những chuyện riêng tư sau lưng của hai người đó. Nói xong, cậu quay người rời khỏi quán. Này này, anh họ cố gọi với theo. Không phải thế đâu. Bước ra khỏi quán, cậu đi về hướng cổng trường Đại học Bắc Lý. Ngôn Dịch và Bạch Hà tự nhiên nắm tay nhau đi phía trước. Còn Kỳ Lãng theo sau. Không quá gần, không quá xa, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng của hai người. Có lẽ đã đến lúc phải ra đi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cậu không biết trái tim mình sẽ bị bóp méo thành hình dạng gì. Anh Dịch, Bạch Hà quay đầu hỏi. Chúng ta sẽ cắm trại ở đâu? Khi nào xuất phát? Cần chuẩn bị những gì? Càng sớm càng tốt. Qua mùa hè là không còn đom đóm nữa. Kỳ Lãng đáp. Mình sẽ nhắn chi tiết trong nhóm vào buổi tối. Vâng, được. Bạch Hà bước vào ký túc xá. Quay đầu vẫy tay chào tạm biệt hai người họ. Cả hai dõi theo bóng dáng cô gái dần khuất sau cánh cửa sắt. Rồi nhìn nhau, Ngôn Dịch đề nghị, chơi bóng rổ không? Đi thôi, tối 9 giờ, trong nhóm chat ba anh hùng Lương Sơn. Kỳ Lãng gửi địa điểm cắm trại, núi Thanh Trạch. Bạch Hà đợi 10 phút nhưng không thấy tin nhắn tiếp theo. Lily, chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi, chấm. 7, Lily, hết rồi à? 7, ồ, còn một việc nữa. Mang theo chứng minh nhân dân. Lily, cô biết cậu ta không giỏi trong việc sắp xếp lịch trình du lịch. Không, không phải là không giỏi, mà là cậu ấm này căn bản không bao giờ lập kế hoạch. Khi ra ngoài, cậu chỉ cần xách túi lên và đi. Có tiền thì đi khắp nơi, muốn đến đâu thì đến, muốn ở đâu thì ở. Không cần phải tính toán kỹ lưỡng bất cứ điều gì. Lần này cũng qua loa như vậy. Đằng nào thì cậu ta cũng là người khởi xướng đi cắm trại. Ít nhất cũng nên chịu trách nhiệm một chút chứ. Lily, xin hỏi, bày ra, chúng ta cắm trại ăn gì? Tự mang hay tìm nhà hàng? Nếu tự mang thì cần chuẩn bị trước. Cậu đã chuẩn bị gì chưa? Còn lều, bàn ghế nhỏ, xe đẩy, những thiết bị cắm trại cũng cần phải có. Và nữa, chúng ta sẽ đi xe hay tự lái? Về cơ bản thì chuyện ăn, mặc, ở, đi lại, cậu phải lên kế hoạch chứ. 7. Bạch Hà thở dài, cảm thấy thật mệt mỏi. Chỉ cần nhìn phản ứng của cậu ta là biết ngay. Cậu này tuyệt đối chưa sắp xếp gì. 7. Hay cậu bổ sung thêm, lập một danh sách cho mình. Mình sẽ nhờ người chuẩn bị. Lily, cậu tồn tại để làm gì vậy? 7. Cười. 7. Để đến lúc đó rồi tính. Lily, không thể đợi đến lúc đó mới tính. Mấy ngày nữa phải lên kế hoạch ngay. Thiếu gì thì tự đi mà chuẩn bị cho đầy đủ. 7. Đưa tiền cho cậu. Cậu giúp mình mua. Hoặc đi cùng mình. Lily, mình chọn bỏ chuyến đi này. Cười. 7. Bây giờ ký túc xá chưa có giờ giới nghiêm đâu. Lily, rồi sao? 7. Mình vẫn có thể chạy qua đây đánh cậu. Lily, tới đây, sợ cậu chắc, vẫy tay, Kỳ Lãng một lúc lâu không trả lời. Bạch Hà bắt đầu lo lắng, thầm nghĩ không biết cậu ta có thật sự đến không. Ký túc xá nữ không cho nam vào, cô chỉ sợ cậu ta làm loạn dưới lầu. Thật mất mặt, thật là ngượng chết mất. Lily, cậu không thật sự đến chứ? 7. Lily, 7. Nếu cậu dám đến, chúng ta tuyệt giao tại chỗ. Lily, Kỳ Lãng, cậu không được qua đây đâu. Cô ngồi trên giường lo lắng suốt gần 20 phút. Cuối cùng Kỳ Lãng cũng trả lời cô. 7. Bố đang tắm. 7. Đồ ngốc. Lily, Lily, đừng để mình thấy mặt cậu trong 2 ngày tới. Trong khi hai người họ cãi nhau qua lại trong nhóm, Ngôn Dịch đã âm thầm lập một kế hoạch chi tiết cho chuyến đi, bao gồm việc xuất phát sớm hơn một ngày vì từ Bắc Lý đến chân núi cần 4 giờ di chuyển. Ngoài ra, anh còn tổng hợp các bài viết hướng dẫn cắm trại của những người đã đi trước, chọn ra tuyến đường leo núi tốt nhất và những khu cắm trại được cho phép, cùng với khu vực mà mọi người từng nhìn thấy đom đóm. Lily, 7, cậu có cảm thấy xấu hổ không? 7, không, 7, anh ta không phải là đàn ông bình thường. 1, thừa nhận sự xuất sắc của mình khó đến thế sao? 7, cười, Lily, bạn trai mình đúng là giỏi hơn một tên ngốc nào đó. 7, nói những điều như vậy trong nhóm có phải quá đáng quá không? Lily, quá đáng chỗ nào? 7, rất tổn thương lòng tự trọng. Lily, trước hết, cậu phải có lòng tự trọng đã. 7, được thôi, anh ta cái gì cũng tốt. Kỳ Lãng không nhắn gì nữa. Bạch Hà tiếp tục tìm kiếm thông tin về chuyến đi, nhưng thi thoảng lại liếc mắt xem tin nhắn trong nhóm. Cô bắt đầu tự vấn, có phải mình đã đùa hơi quá không? Dù bình thường vẫn hay nói đùa như vậy, nhưng hình như con trai thường cần thể diện. Có lẽ mình không nên nói câu đó. Không phải cậu giận rồi chứ? Thật sự giận rồi sao? Trả lời đi, trả lời đi, trả lời đi. Một lúc sau, Kỳ Lãng gửi cho cô một danh sách các vật dụng cần thiết cho chuyến cắm trại qua đêm. Trong đó có các đồ dùng cần thiết cho nữ. 7. Lương, Lily, cậu đã tra cứu rồi à? 7. Những gì cần làm, anh ta đã làm hết rồi. Mình chẳng còn gì để bổ sung. Cậu xem thử có dùng được không? Lily, những thứ này, Ngôn Dịch đều mang rồi. Vài giây sau, cậu trả lời. Ừ, Lily, xin lỗi nha, vừa rồi mình không nên nói như vậy. 7. Mình không giận, Lily, mình tưởng cậu giận rồi. 7. Mình không phải anh ta, không nhỏ nhen như vậy. Lily, khi nào cậu về Hương Cảng? 7. Tuần sau, Lily, nhanh vậy sao? 7. Hôm nay đã có duyệt đơn trao đổi sinh viên. Tuần sau là muộn nhất. Khi nào có thời gian, đến Hương Cảng chơi, mình sẽ đưa cậu và cậu bạn trai nhỏ bé của cậu đi mở mang tầm mắt. Lily, bao ăn ở thì mình mới đi. 7. Bao cậu, không bao anh ta. Cười, Bạch Hà vừa tra cứu thông tin về chuyến đi, vừa nói chuyện lơ đãng với Kỳ Lãng, cho đến khi Ngôn Dịch gửi tin nhắn riêng cho cô. 1. Em nói chuyện với cậu ấy nhiều quá. 1. Có thể nói chuyện với anh một lúc không? Cách chương.